Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Lòng Lang Dạ Thú. Trải qua Tam Hoàng Tử giải thích, sứ đoàn một nhóm mới biết phía trước, bầy ô rồng, vậy mà nhận lầm phương Bắc Đại Khu chân chính chúa tể. Trong lòng sau khi chấn kinh, cũng là tương đương khó chịu, dù nói thế nào. Bọn họ đều là Đại Tề Hoàng đế phái tới sứ giả. Làm, phương Bắc Đại Khu chân chính chúa tể Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh. Nói, thế nào đều hẳn là ra mặt tiếp đãi a. Kết quả, vẫn là Trấn Bắc Công Trần Long giải thích một câu, bế quan tiềm. Tu, đây cũng quá mức qua loa đi. Xem thường ai đây? Kết quả, lần nữa gọi bọn hắn khiếp sợ là, Tam Hoàng tử vậy mà rõ ràng. Biểu thị, hắn tin tưởng Trấn Bắc Công giải thích, về phần nguyên nhân liền không có nói ra miệng, coi như Tam Hoàng tử thái độ, liền khiến sứ đoàn thành viên không dám lỗ. Mãng, làm sao cảm giác, phương Bắc Đại Khu nơi này, khắp nơi lộ ra cổ quái, chờ bọn hắn từ Tam Hoàng tử chỗ ở rời đi, vậy mà chỉ lấy được hảo hảo ở, tại Bắc Địa Thành nhìn xem căn dặn, Tam Hoàng tử cũng không có cái. Khác bàn giao, cũng chính là phó đoàn trưởng, vị kia tư thâm huân quý lưu lại, dự định, hảo hảo và Tam Hoàng tử giao lưu trao đổi, tối thiểu không thể lại bị động như vậy. Điện hạ, cái này phương Bắc Đại Khu lộ ra cổ quái, nơi này đến tột cùng là, tình huống như thế nào? Còn xin điện hạ nói một chút, miễn cho xảy ra bất, chắc còn không rõ đến tột cùng, cũng không có gì cổ quái. Chỉ cần Trần Anh đáp ứng chúng ta liên minh, yêu cầu, chuyện coi như làm thỏa đáng. Mấu chốt chính là Trần Anh người này. Chúng ta thế nhưng là không có. Chút nào quen thuộc, ta quen thuộc a. Lúc trước Trần Anh vẫn chỉ là một cái cấp bậc tiên thiên. Võ giả thời điểm, ta liền gặp qua hắn. Vậy vị này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hoặc là nói khó chơi. Người này có thể từ Trấn Bắc Công Phủ không được coi trọng con thứ. Nhất cử trở thành phương Bắc Đại Khu chúa tể. Mặc kệ là năng lực vẫn là thực lực bản thân, đều là cấp cao nhất tồn tại. Làm sao trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Đây cũng quá, điệu thấp đi. Xác thực luận điệu, nhưng ai cũng không dám khinh thường a. Vẻn vẹn, hắn thủ Hạ Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị. Là đủ gọi tất cả mọi người không dám coi nhẹ. Hai vị này phương Bắc Đại Khu xuất thân nhân tiên đại năng. Thật là Trần Anh một tay bồi dưỡng được đến sao? Trần Anh kia tự thân tu vi nhiều lắm. Cao A, khẳng định so với Lăng Phong và Hùng Đại Tráng mạnh hơn. Không phải, hai gia hỏa này cũng sẽ không gì chỉ trung thực nghe lệnh. Nếu thực như thế, khó trách bệ hạ sẽ nghĩ đến vào phương Bắc Đại Khu. Liên minh, nơi này vậy mà có được ba vị nhân tiên đại năng. Phụ hoàng tâm tư, há lại chúng ta có thể phòng. Kia điện hạ, chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Trần Anh? Ta đây cũng không rõ ràng. Phải xem Trần Anh mình ý nghĩ. Còn hắn, nguyện ý gặp chúng ta mới thành. Người này cũng qua cuồng vọng đi. Người ta có thực lực, tự nhiên liền có cuồng vọng tư cách. Tam hoàng tử lơ đễnh. Căn bản là không có đem phó đoàn trường trong lời. Nói châm ngòi để trong lòng. Hắn lúc này thế nhưng là thanh tỉnh tỉnh táo. Cực kỳ, phó đoàn trường bất đắc dĩ. Đáng giá thỉnh cầu Tam Hoàng tử có thấy Trần Anh cơ hội thời điểm. Tuyệt đối không được bắt hắn cho rơi xuống. Sau đó, liền thức thời rời đi. Ha ha, mấy người chính đường triệt để quay người xuống tới. Tam Hoàng tử cũng không có đứng dậy. Chỉ là liên thanh cười lạnh, khóe miệng phủ lên một vòng khinh thường cười lạnh, đều là một bang không có hảo ý ra hòa. Sở dĩ đem Trần Anh tình huống đơn giản kể rõ một phen, cũng là nhắc, nhờ đám này tùy tùng không nên đắc ý vong hình. Nơi này không phải đế đô, cũng không phải bọn họ có thể phách lối đắc ý địa phương. Bắc Địa Thành làm phương Bắc Đại Khu hạch tâm địa vực. Tình huống tự nhiên và vừa mới đặt vào nắm giữ lãnh địa mới khác biệt. Rất có thể, võ giả nơi này đại bộ phận đều và Phi Hồ Kính. Có không nói, Rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Một cái không tốt liền đem đắc tội. Phi Hồ Kính, Tam Hoàng tử chuyến này mang theo thiện ý. Cũng không muốn bởi vì các tùy tùng tùy ý làm bậy mà phá hư lần này cơ hội. Đương nhiên, nếu có không sợ chết nhất định phải giày vò, hắn cũng sẽ không che chở, mặc kệ tự sinh tự diệt tốt. Tam Hoàng tử 10 phần hiểu rõ Bắc Địa Thành tình huống nơi này. Trong thành võ giả cũng sẽ không để ý thân phận gì địa vị. Hết thảy đều bằng nắm đấm nói chuyện. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Không phải ngươi chính là thân phận lại cao. Cũng vô dụng. Mặt khác, cũng là nhắc nhở các tùy tùng Trần Anh chỗ không giống bình. Thường, một cái có thể bồi dưỡng được nhân tiên đại năng tồn tại. Thân phận địa, vị chính là so với đại tề hoàng đế đều không thua bao nhiêu. Bọn họ nếu là thật sự đắc tội Trần Anh, sợ là không ai có thể cứu được bọn họ. Dù sao, đại tề đế quốc mặc dù bắt đầu loạn, còn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một cái địa khu một hơi xuất hiện 3 vị nhân tiên đại năng cảnh tượng, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Khó trách phụ hoàng lúc trước nguyện ý buông ra Bắc Cương khuếch trương, nguyên lai là nhìn ra Bắc Cương tiềm lực kinh người nguyên cớ. Nếu là không chủ động buông ra hạn chế, mấy người Lăng Phong và Hùng Đại Tráng toàn bộ tiến vào cấp độ nhân tiên về sau. Cường thế, khuếch trương đế đô phương diện cũng không cần thao tác. Mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình, muốn ngăn cản Bắc Cương khuếch trương, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vì các nơi thế cục hỗn loạn nguyên nhân, thậm chí liền ngay cả trực tiếp nhằm vào Bắc Cương đều không tiện lắm. Còn có càng nhiều càng trọng yếu hơn địa phương cần bận tâm. Như thế tình thế, còn không bằng chủ động buông ra hạn chế. Bắc Cương phương diện làm được cũng coi như không tệ. Tối thiểu thời gian 3 năm cầm xuống 3 cái đại châu, lại là lộ ra Lặng Yên không một tiếng động thốt nhiên không sợ hãi. Cái này liền thủ đoạn, ngẫm lại đều gọi người cảm giác kinh hãi. Đương nhiên, so với những cái kia phách lối cuồng vọng, cho là có nhân tiên đại năng làm hơi dựa vào, liền làm sằng làm bậy không đem hoàng thất và triều đình để vào mắt tồn tại, phương Bắc đại khu cao tầng liền muốn thuận mắt nhiều lắm. Tối thiểu, phương Bắc đại khu cao tầng biết được điệu thấp làm việc, sẽ không đem khuếch trương sự tình huyên náo dư luận xôn xao. Gọi hoàng thất và dưới triều đình không đến đài. Chỉ một điểm này, coi như trong lòng lại như thế nào kiêng kỵ. Mặc kệ là đại tề hoàng đế, vẫn là tam hoàng tử đều đối với phương Bắc đại khu cao tầng ấn tượng không tệ. Tối thiểu, đám gia hỏa này biết thu liễm, cũng biết được tiếng trầm phát, đại tài đạo lý, không phải liền sẽ không có tam hoàng tử lần này đi sứ. 3 năm ở giữa, vẻn vẹn đại tề đế quốc cảnh nội, trừ Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không tính, liền xuất hiện trọn vẹn 6 vị nhân tiên đại năng, vụng trộm, còn không biết có bao nhiêu ẩn tàng nhân tiên đại năng. Không có bại lộ, mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Có một loại thế cục sắp triệt để mất khống chế cảm giác. Ở thời điểm này, hoàng thất tự thân đỉnh tiêm chiến lực không đủ. Triều đình khống chế cường giả cũng là không đủ dùng. Phóng nhãn tứ phương, cũng chỉ có phương Bắc đại khu có thể liên hợp. Nói đến, thật đúng là gọi người im lặng. Mặc kệ trong lòng tam hoàng tử làm cảm tưởng gì, bị hung hăng rung động một lần sứ đoàn các thành viên, ngày thứ hai liền dẫn lòng tràn đầy không hiểu rời đi lâm thời ở lại dịch trạm. Tại khác biệt tại đế đô phong cảnh Bắc Địa Thành bốn phía tản bộ, theo bọn họ lời giải thích, muốn nhìn một chút Bắc Địa Thành nơi này đến cùng có gì chỗ kỳ lạ, lại có thể một hơi bồi dưỡng được 3 vị nhân tiên đại năng. Cái này một quan sát tỉ mỉ, thật đúng là không có gọi bọn hắn thất vọng. Bắc Địa Thành võ phong chi thịnh, tuyệt đối vượt qua sứ đoàn các thành viên ngoài ý liệu. Thành khu bên trong lôi đài số lượng rất nhiều, mà tham dự lôi đài so tài võ giả cấp độ nhiều, cùng tham dự số lượng chúng, cũng tuyệt đối gọi bọn hắn rung động. Từ vừa mới luyện võ nhập môn tiểu thiếu niên, đến thực lực bất phàm cao thủ thanh niên, lại đến võ nghệ kinh người cường giả tông sư, cái gì cần có đều có. Khoa trương hơn chính là, nghe đứng ngoài quan sát thành khu cư dân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại còn có cường giả cấp bậc đại tông sư lôi đài chiến. Cái này, làm sao có thể? Cường giả đại tông sư, đó cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Địa vị của bọn hắn tôn sùng ở đế đô, loại tồn tại này không khỏi là quyền cao chức trọng. Sao có thể giữa ban ngày so tài, khiến một đám tiểu dân chê cười. Có thể nghe Bắc Địa thành bách tính nói chắc như đinh đóng cột tư thế, giống như cũng không phải nói dối bộ dáng. Nếu thật sự là như thế, vậy nhưng thật thật khó lường. Mặt khác, mặc kệ là thành khu ngoài thành tiện lợi giao thông, còn có đã thành thói quen phát thanh cùng bùa chú mạng lưới thông tin lạc, đều gọi sứ đoàn thành viên có loại khai nhãn giới cảm giác. Đương nhiên, Bắc Địa thành hiển lộ sinh cơ bừng bừng, gọi quen thuộc, đế đô phồn hoa lại có chút dáng vẻ già nua, bọn họ có chút không quá thích ứng, nhất gọi bọn hắn giật mình. Tự nhiên là Bắc Địa thành đã triệt để trải toàn dân giáo dục hệ thống. Lần đầu nghe nói thời điểm, còn đem bọn họ giật nảy mình. Đây chính là toàn dân giáo dục, chính là đế đô đều không có cách nào làm được sự tình. Không phải vấn đề tiền, mà là quan lại cùng quyền quý giai tầng không vui lòng nguyên nhân, căn bản là không thi triển được. Thật muốn nói đến, đế đô giáo dục tài nguyên tuyệt đối so với vắng vẻ Bắc Địa thành mạnh hơn quá nhiều. Vẻn vẹn chính là Quốc Tử Giám và Hàn Lâm Viện liền thu nạp đông đảo đỉnh tiêm văn nhân. Đáng tiếc, trên triều đình dưới căn bản liền sẽ không phổ cập giáo dục, chớ nói chi là tiến thêm một bước toàn dân giáo dục. Sứ đoàn thành viên bên trong một ít người tại chỗ liền biến sắc. Nếu không phải sớm được đến đoàn trưởng Tam Hoàng Tử khuyên bảo không cho phép bọn họ ở Bắc Địa thành làm ẩu, sợ là một ít sứ đoàn thành viên liền muốn cáo mượn oai hùm một thanh, cưỡng ép quấy nhiễu Bắc Địa thành chấp hành đi xuống chính sách. Nếu thật sự là như thế, sợ là không có cách nào tùy tiện kết thúc. Dưới mắt phương Bắc đại khu, tối thiểu tại nguyên bản Bắc Địa, Định Châu cùng Bình Châu Tam Địa đã triệt để hoàn thành phổ cập giáo dục hệ thống, Tam Địa dân chúng chịu ích lợi nhiều, đồng thời học tập tri thức cũng làm cho dân chúng mở rộng tầm mắt, hoặc là nói thoát khỏi ngu muội. Còn muốn hủy bỏ phổ cập giáo dục chính sách, sợ là muốn dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí toàn bộ Bắc Cương dung chuyển. Coi như bộ phận Bắc Cương quyền quý cũng có thủ tiêu phổ cập giáo dục tâm tư, có thể đối mặt cường thế vô cùng Trần Anh và Phi Hồ Kính hệ thống bồi dưỡng được đến đông đảo cường giả, cũng không dũng khí tự tìm đường chết. Đợi đến sứ đoàn thành viên nghe tới phát thanh bên trong có cường giả đại tông sư tự mình ra mặt giải thích cặn kẽ nào đó một giai đoạn tu hành quyết khiếu thời điểm, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cái này phương Bắc đại khu đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Làm phổ cập giáo dục đã rất quá đáng, lại còn có cường giả đại tông sư thông qua phát thanh truyền thụ tu hành quyết khiếu. Đợi đến một lúc sau, phương Bắc đại khu số lượng cao thủ sợ là muốn so toàn bộ đế quốc cao thủ đều muốn nhiều a. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể tiếp tục. Chờ trở lại đế đô về sau, ta nhất định phải hướng bệ hạ bẩm báo. Phương Bắc đại khu lòng lang dạ thú không thể không phòng. Nhìn sứ đoàn người đi theo nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Tam Hoàng Tử cảm giác buồn cười không nói ra được cùng châm chọc. Không nghĩ biện pháp tăng lên đế quốc thực lực, ngược lại là đối với phương Bắc đại khu chính sách khoa tay múa chân, lòng tràn đầy không nhanh, thật sự là một bang xuẩn tài. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới